U Minh Trinh Thám, chương 533 Trốn Ngục, 2, gocchuyenaudio.com. Đến cung điện của Lilith, Minh Diệu vẫy tay với Mị, đến đây đi, trước rời khỏi nơi này, sau đó lại để Lilith hỗ trợ mở ra một cánh cửa có thể về nhà. Trong mê hoặc Minh Diệu nắm tay Mị, hai người đi vào trong cánh cửa tản ra quang mang kia. Thân ảnh dần dần biến mất, mà sau khi hai người bọn họ tiến vào bên trong, bạch sắc quang mang kia cũng dần mờ đi, khôi phục hình dạng vốn có của phòng giam. Bạch sắc quang mang chói mắt làm Mị không mở mắt ra được. Là bộ tộc ảnh Mị hành tẩu trong bóng tối, đối với ánh sáng nàng rất là phản cảm. Bất quá hoàn hảo quang mang chói mắt này cũng không có duy trì quá lâu. Sau khi khôi phục tầm mắt, nàng phát hiện chính mình đang ở trong một hành lang màu trắng. Ta không thích nơi này, Mị mở miệng nói, tuy rằng con mắt có thể thấy rõ, ràng sự vật trước mắt, nhưng cũng vì ánh sáng phản xạ, nàng cũng không biết hình dung cảm giác này như thế nào. Thật giống như cảm giác trong lòng ta có thể thấy được, sau đó con mắt liền thấy được. Đây là không gian cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác nhau. Ở chỗ này cũng không có cái gọi là ánh sáng, tự nhiên cũng không có bóng. Mất đi thiên phú ảnh tử của bản thân, Mị cảm giác chính mình hiện tại bất quá chỉ là một yêu quái hành động tương đối mẫn tiệp mà thôi, khiến nàng cảm giác rất không an toàn. Đi thôi, phòng của Lilith ở phía trước, Minh Diệu kéo Mị một cái, vừa cười vừa nói. Nhẫn nại một chút, rất nhanh liền có thể trở về. Đi qua hàng lang thật dài, Minh Diệu đẩy một cánh cửa lớn mà trắng ra. Ngày hôm nay sao lại rảnh rỗi đến gặp ta? Một thanh âm nữ nhân vang lên, thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn, lại lộ ra. Một cổ tư tính mê người. Ha ha, tiện đường thôi, Minh Diệu vừa cười vừa nói. Không phải là không chào đón ta đấy chứ. Rõ ràng là bản thân bị bắt muốn lợi dụng chỗ của ta làm trạm trung chuyển, gia hỏa không thành thật. Từ phía sau bình phong, một nữ nhân mặc một thân trang phục màu trắng đi tới. Thấy nữ nhân này, Mị có chút thất thần, tóc ngắn có chút rối loạn, trên mặt mang theo một cổ tiêu ý nồng đậm. Nàng quay đầu nhìn Minh Diệu, khuôn mặt nữ nhân này có chút tương tự với hắn. Nàng là Lilith, Mị kinh ngạc hỏi, ta vẫn cho rằng Lilith là một nữ ác ma xinh đẹp hơn nữa tràn ngập mê hoặc. Minh Diệu vừa cười vừa nói, chớ nên bị hình dáng của nàng lừa gạt, trong mắt của mỗi người Lilith sẽ có hình dáng khác nhau. Nàng sẽ biến thành người mà ngươi có hảo cảm nhất tới gần ngươi, sau đó dùng lời dụ dỗ lừa gạt. Ngươi, để ngươi ký kết điều ước khiến ngươi phải hối hận cả đời, lấy đi thứ quý giá nhất của ngươi. Nói tóm lại, nàng là một nữ tử lừa gạt lợi hại nhất. Ngươi đang phỉ báng ta à, ta rất có lòng thương người đấy. Ngươi làm như vậy sẽ tạo thành thương tổn lớn đối với sinh ý của ta sau này. Lilith yêu nhã chậm rãi bước tới, nàng quan sát Mị một chút kỳ quái nói. Ta thật không ngờ, ngươi cương nhiên mang theo tiểu sủng vật hơn nữa chuyện thứ nhất khi ngươi khôi phục không ngờ là cho nó ngực lớn hơn. Ngươi kẻ này đầu óc đều là tư tưởng tà ác dâm tục. Đây không phải tiểu manh mà là Mị tỷ tỷ của nàng. Minh Diệu khoát khoát tay nói, có chút phức tạp hiện tại không phải lúc để nói rõ. Giúp ta mở ra một cánh cửa về nhà, hai chúng ta cần trở về gấp. Vừa mới gặp mặt đã phải đi vội thế à, kẻ bạc tình. Lilith, bất mãn nhíu mày, tay nàng vung lên, một cánh cửa tản ra quang mang giống như cái Mị đã từng thấy xuất hiện ở trong không khí. Cảm ơn, Minh Diệu hướng về phía Lilith chắp tay, nợ ngươi một lần, lần sau mời ăn. Ha ha, ăn thì không cần. Lilith vừa cười vừa nói, bất quá nếu, như vậy ta muốn hỏi tiểu cô nương này một vấn đề. Ta sao, Mị kỳ quái hỏi, vấn đề gì, ha ha, rất đơn giản. Lilith đi tới, lấy tay chỉ vào cằm của Mị. Đối mặt với nữ ác ma trong truyền thuyết này, Mị có chút không biết làm sao. Ta ở trong mắt ngươi, rốt cuộc là có bộ dáng gì? Là, Mị trả lời có chút lắp bắp không biết là bởi vì khẩn trương hay sợ hãi. Chính là một nữ nhân rất đẹp a, một loại rất gợi cảm, đúng rồi, rất hấp dẫn. Thật không, Lilith khẽ cười một tiếng, đang cười nhạo Mị không thành thật cũng không có cùng. Nàng tiếp tục day dưa, mà lui về phía sau vài bước phất tay áo cùng hai người cáo biệt. Đi còn thất thần cái gì a? Minh Diệu kéo Mị đang còn chưa hoàn hồn một cái, hai người lại biến mất trong quang mang. Vẫn là một gia hỏa tình cảm hỗn loạn, lại phức tạp. Lilith nhìn hai người dần dần biến mất trong cánh cửa cười khẽ lẩm bẩm. Xem ra đem ái tình trả lại cho hắn thật là một ý kiến hay. Càng ngày càng làm tốt, cuối cùng rốt cuộc sẽ chọn ai đây? Thật mong chờ, Diệp Tiểu Manh liền nhào tới trong ngực Minh Diệu. Tỷ tỷ nói trong tiểu khu của chúng ta có sát thủ, ta rất lo lắng cho ngươi a, sát thủ. Minh Diệu kỳ quái nhìn Mị hỏi, chuyện gì xảy ra, à, khi ta tới đón Tiểu Manh có hai sát thủ đang ở trong tiểu khu của các ngươi, rõ ràng mục tiêu của bọn chúng hẳn là Tiểu Manh. Mị hiển nhiên vẫn có chút mất hồn, nghe Minh Diệu hỏi. Mới hồi phục tinh thần lại, bất quá cũng may Tiểu Manh trên đường quay về làm lỡ một chút thời gian. Trước khi nàng về ta đã đem hai người bọn chúng giết chết. Biết là ai phái sát thủ tới không? Minh Diệu xoa đầu Diệp Tiểu Manh ý bảo nàng buông tay. Không xác định, Mị ngẫm lại rồi nói. Một là nhân loại linh năng lực giả, một là xả yêu, nhân loại kia là người của hiệp hội. Ta ở trên người hắn tìm được giấy chứng nhận, xả yêu kia ta cũng không biết là ai phái nàng tới. Đúng vậy, thật đáng sợ, tỷ tỷ còn bị thương đấy. Diệp Tiểu Manh ở một bên tiếp lời nói. Người bị thương, Minh Diệu nhăn mặt nhíu mày lại. Hai gia hỏa kia rất lợi hại. Không, không lợi hại, loại tam lưu mà thôi. Mỹ lắc đầu, nhân loại kia là thành viên của tổ hành động đặc biệt lần trước phục kích chúng ta, có chút vướng tay chân, bất quá. Vẫn là bị ta thu dọn, người của hiệp hội sao lại phục kích ngươi? Minh Diệu khó hiểu hỏi, bọn họ không thể biết chuyện của ngươi chứ? Bọn họ biết, Mỹ thở dài một hơi nói, ta vẫn không có nói với ngươi, ta vốn lệ thuộc tổ chức ngầm, người khống chế chân chính là hội trưởng của hiệp hội thần quái các ngươi, cũng chính là ông ngoại của ta. Hội trưởng, ông ngoại của ngươi, Minh Diệu cả kinh, nghe tin tức này, hắn tựa hồ cảm giác có một số việc lúc trước được giải thích thông suốt thế nhưng lại xuất hiện càng nhiều bí ẩn. Như vậy lại càng không có lý do gì, ta đoán đại khái là ta cũng bị coi thành kẻ phản bội đi sao. Biểu tình của Mị cô đơn nói rằng, ta đang cùng phụ thân nói chuyện xong, sau đó trên đường trở về lọt vào phục kích. Ta đoán là bởi vì sự tình phụ thân muốn xuất thủ ngăn cản ông. Ngoại bị phát hiện, Diệp đại ca xuất thủ muốn ngăn cản ông ngoại ngươi. Minh Diệu xoa cằm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ngăn cản cái gì, mẫu thân của ta sống lại. Mị quay đầu sang một bên, thản nhiên nói. Phụ thân nói cho dù mẫu thân sống lại lần thứ hai, cũng chỉ là một bức tượng người sống không có ý thức nhưng lại phải tiếp tục bị đau ốm dằn vặt. Thì ra là thế, khó trách. Minh Diệu tựa như có chút suy nghĩ, gật đầu. Bất quá đây lại xuất hiện vấn đề mới. Ngươi nói mình bị phục kích trên đường trở về đúng không? Đúng, sao vậy? Mị kỳ quái hỏi, an bài phục kích không có khả năng là ông ngoại ngươi. Minh Diệu khẳng định nói rằng, ngươi hẳn là còn không biết đi sao, kỳ thực ông ngoại của ngươi, hắn đã chết rồi. Chết, nghe nói như thế mị liền cả kinh, sao có thể cùng ước định không giống? Không, phải nói chỉ cần cướp đi quyền lực của hắn là có thể sao, không được ta muốn đi tìm phụ thân hỏi rõ. Nàng khẽ cắn môi, thân thể hóa thành một đoàn hắc ảnh dày đặc như nước. Trước không nên vội vàng, hãy nghe ta nói xong đã. Ngay khi Mị còn chưa hoàn toàn tiến nhập ảnh tử, nàng cảm giác bị vật gì đó kéo lại. Còn không đợi nàng phản ứng lại, một cổ lực kéo thật lớn đem nàng từ trong ảnh tử kéo ra. Nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn, phát hiện Minh Diệu cương nhiên tay không nắm lấy thân thể mình dưới trạng thái ảnh tử, đem nàng kéo trở lại. Sao ngươi làm được như thế? Mị cảm giác càng lúc càng giật mình. Lúc trước là ở trong phòng quan sát của hiệp hội, Minh Diệu có thể dựa vào lực lượng bản thân thoát khỏi linh cụ trói buộc khiến nàng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hiện tại hắn còn có thể túm lấy ảnh tử của nàng. Phải, biết rằng thiên phú ảnh tử của Mị trừ phi là gặp phải tia sáng đặc thù chiếu xạ, tỉ như trận pháp lần trước nàng bị phục kích. Bằng không đừng nói là không có khả năng mất đi hiệu lực, cư nhiên có thể dùng tay không túm lấy ảnh tử, Mị cảm giác Minh Diệu lần này trở lại càng lúc càng không thể tưởng tượng. A, ta đối với đem nữ hài tử giữ ở bên người vẫn là có tâm đắc nhất định. Minh Diệu mở miệng nói. Trước chớ vội xung động, nếu như ta đoán không sai, hiện tại cho dù ngươi muốn đi tìm Diệp đại ca cũng nhất định không tìm được. Hắn hiện tại đã tìm được một địa phương rất bí mật ẩn trốn, hơn nữa rất có thể phải một đoạn thời gian tương đối dài không thể lộ diện. Vì sao? Mị kỳ quái hỏi, sao ngươi biết, đem tất cả tin tức liên hệ với nhau cho ra kết luận, có thể sẽ có chút sai lầm, nhưng... Hẳn là sẽ không khác quá nhiều, Minh Diệu vuốt cảm nói. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại hắn hẳn là cũng bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Cách chương,